Chương 375, trước mặt cửu anh. Xào trá dung tinh phân. Anh cửu anh cũng tới cái này cũng chưa tính bạch trợn thu nhỏ trực tiếp không muốn mặt ôm lấy Yến Du cánh tay nó, còn định nọt đến cực điểm nói, xinh đẹp dạ xoa ngươi khoan hãy đi, ngươi cửu ra ra ta muốn ăn những cái kia thánh liên giáo tù binh, cho cái tin chính xác thôi a Yến tiểu bảo liền điên rồi, đã bổ nhào qua lay trụ nho nhỏ cái cửu anh, lại muốn hôn thân nó, anh, phiêu. Hiện ra cửu anh nghe xong xưng hô thế này, lập tức kiên định không thay đổi ổn nắn, không phải anh là. Người cửu ra ra ra Yến tiểu bảo chấp chấp đại manh mắt, liền chỉ Yến Thanh, biểu thị cái này mới là ra, cửu anh không phải, chính là anh cửu anh, suýt nữa quên mất chính sự nó, vội vàng không để ý tới cái này tiểu, tiếp tục nịnh nọt nhìn xem Yến Du, xinh đẹp dạ xoa, ngươi nói thế nào được thôi ta đây đi lời nói này dừng. Cửu anh liền phải chạy ăn người đi rồi thế mà nó căn bản không chạy nổi, dù sao người ta Yến tiểu bảo còn nắm vướt nó đâu, không chịu buông tay nói, cha anh đi nó. Không đi, nó ở lại chỗ này. Dung giật một tay lay dưới quấn lấy cô vợ trẻ cửu anh, đưa nó cầm lên đến, ngươi thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng. Yến tiểu bảo thì nói nhanh lên, bảo yêu ta cũng cảm thấy rất tốt, so con chuột nhỏ khả ái nhiều. Yến Du cũng cảm thấy. Dạng này thu nhỏ đến giống như một cái bạch tuộc nhỏ cửu anh, vẫn rất khả ái. Yến Tử Diệp liền không nhịn được hỏi, tiểu ngư nhi, ngươi thật cảm thấy khả ái cái này thẩm mỹ, hình như chỗ nào xảy ra chút vấn đề. Anh cửu anh cũng mặc kệ người khác, nó nghe xong Yến Du nói nó khả ái, liền tiếp tục nịnh nọt nói, đó chính là có thể là đi ta vậy liền đi ăn ta đáng yêu như thế, ăn chút người tính là gì không được. Yến Du quả quyết bác bỏ, cửu lê cảnh nội đã không có một ai. Cái này mấy vạn tù binh, xem như cửu lê tộc cuối cùng tân hỏa, không thể ăn, cha ngươi an bài một chút, đem những người này đưa về cửu lê, mẫn mẫn cùng hỏa liên nguyên tôn còn tại bên kia, có thế nâng đỡ mẫn mẫn khi giáo chủ. Được, ngươi đừng lo lắng, cha sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Yến Thanh trong lòng đã có cái kế hoạch, chuẩn bị một hồi liền đi áp dụng. Có thể là cửu anh vậy liền không vui. Không được cũng phải đi ngươi cửu ra ra ta mặc kệ nói thế nào cũng phải phân ta một vạn người không bằng, ta cho ngươi thêm phong ấn thành lão chuột. Dung giật thanh nhã phát ra tiếng. Cửu anh vậy liền vội vàng muốn trượt, được rồi không ăn sẽ không ăn đang khi nói chuyện, đã ở một bên hóa thân trưởng thành siêu hung cửu anh, hắn quay đầu rời đi, còn cực kỳ phẫn hận nói thầm, quá phẫn anh Yến tiểu bảo liền chỉ thở hồng hộc rời khỏi cửu anh, mong muốn hắn trở về. Yến Du tắc thì hỏi. Cửu anh cùng ma linh ám vực khí tức gần, dẫn nó đi có lẽ rất có giúp ích. Không, có cửu gia gia tại tông môn bên trong, chúng ta mới có thể yên tâm rời đi. Dung giật không đồng ý Yến Du còn muốn nói điều gì, Dung giật lại tại cùng Yến Thanh đám người bãi biệt, Yến Thanh liền thúc bọn họ, không phải nói người bên kia muốn bỏ chạy sao, còn làm những thứ này giả, nhanh đi đi cu nở dê không vội vã như vậy. Dung giật tâm lý nắm chắc, Yến Du cũng rất lo lắng, đi thôi. Đã chỉ hoãn một hồi. Được. Dung giật nói xong, đã trực tiếp hút bên trên cô vợ trẻ vòng eo. Vội vàng không kịp chuẩn bị Yến Du, bên thai lúc này đỏ lên, nhưng nàng cu nở dê không đẩy ra người, mà là cùng cha hắn. Đại ca nói ra, tại chúng ta trở về phía trước, đại hạ ứng đều có thể bình yên vô sự, như có biến cố, các ngươi cũng đừng mạo hiểm, chờ chúng ta trở về. Yên tâm đi. Yến Thanh phất phất tay. Đối mô sắp là con rể động thủ động cước hành vi, đã muốn làm nhắm mắt làm ngơ, cũng không thể để cho vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nữ nhi bảo bối chính mình thuấn di A Yến Tử Diệp cu nở dê dặn dò, các ngươi cu nở dê chú ý an toàn, tông môn cùng trong nhà sự tình, không cần phải lo lắng, có ta. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền phất phất tay, cũng thúc hắn cha đi mau, cái kia giả cha đều chạy có chu tờ xa lại không đuổi, coi như đuổi không kịp rồi dung giật cu nở dê không lại trì hoãn. Ôm hai mẹ còn trực tiếp tan biến. Ai Yến Thanh liền vỗ đùi, nói, không phải cứ để mang tiểu bảo sao tại sao lại mang tới ngăn là khẳng định ngăn không được, tiểu bảo chính mình chủ ý cu nở dê lớn đâu, hơn nữa hắn có lẽ thật có thể giúp đỡ. Yến Tử Diệp cũng không có quên cháu trai vừa rồi dị dạng, cái này tiểu hiển nhiên cũng có thể cảm giác được, cái kia bạo ngược chuẩn muội phu Yến Thanh liền, cũng chỉ có thể thở dài, lại có năng lực, không phải cũng còn nhỏ sao. Tiểu hài tử không phải chơi bùa bùn, vui chơi giải trí lớn cái sao, lẫn vào những sự tình này làm gì Yến Tử Diệp liền không thể không nói, ta nhìn tiểu bảo cu nở dê rất có thể vui chơi giải trí lớn cái, bất quá chơi bùn bạ ạ kẹn nhất định là không thể chơi, tiểu ngư nhi cùng chuẩn muội phu đều có bệnh thích sạch sẽ, tiểu bảo thật muốn chơi bùn, đoán chừng sẽ bị đánh. Cái kia không thể ta mang còn không được sao, không thể chơi bùn búp bê, cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Yến Thanh ngay thẳng biểu thị, bất quá hắn vừa nói, một bên đã hướng ra ngoài đầu đi, phải đi an bài Cửu Lê cảnh nội chuyện. Cùng lúc đó vù vù Yến Du một nhà ba người, đã mất tại Nguyệt Minh Hà bên trên. Yến Du chợt mang theo hai người, tiến vào phong ấn giới, cũng không cùng Y Lì Hải Doan đám người chào hỏi, dù sao bọn hắn đuổi thời gian. Y Lì Hải Doan cũng có thể cảm giác được, cái này toàn ra tương đối vội vàng, không khỏi sinh lòng sầu lo, không phải là còn có cái gì biến cố lớn. Y Lì Hải Doan vốn cho là, đại tư mệnh hai vợ chồng sẽ ở nghỉ ngơi tốt thẳng sau đó, trực tiếp đi Vương Đô, giải quyết triệt để Nguyên Khang Đế, nhưng hai vị này lại không đi Vương Đô. Ngược lại đi, chẳng lẽ là ma linh ám vực còn có thai họa ngầm. Y Lý Hải Doãn suy nghĩ đến nơi đây, càng thêm lo lắng. Hắn thấy, Nguyên Khang Đế là cuối cùng thai họa ngầm, nhưng Yến Du bọn hắn hiển nhiên không đem Nguyên Khang Đế để vào mắt. Ít nhất tại cùng bạo ngược đại tư mệnh so sánh phía dưới, Nguyên Khang Đế căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa lúc này giết Nguyên Khang Đế cũng vô dụng, bởi vì mấu chốt vẫn là bạo ngược đại tư mệnh, bởi vì cái này khôi lỗi Nguyên Khang Đế, bất kỳ người nào đều có thể thay thế. Còn không bằng để cho cái này tàn phế Nguyên Khang Đế trước chiếm hầm cầu, ít nhất còn có thể biết rõ là hắn có vấn đề, đổi lại một cái, nhưng là không còn như thế sáng suốt. Cứ việc Yến Du tin tưởng, thay đổi người cũng không dễ dàng, cho nên đây cũng là bạo ngược đại tư mệnh không đổi người đục nước béo cò duyên cớ đi, lại hoặc là hắn còn không có cái này khái niệm, hắn chỉ muốn đi hủy diệt. Nhưng nếu như Nguyên Khang Đế không còn, hắn đoán chừng liền sẽ muốn thay đổi người vấn đề. Cho nên mặc kệ là từ đâu phương diện suy nghĩ, hiện tại giết tàn điệu Nguyên Khang Đế, đều không phải là cử chỉ sáng suốt, là lấy Yến Du cùng Dung Giật đều ăn ý tạm thời lưu lại Nguyên Khang Đế nửa cái mạng chó. Phong ấn giới. Yến Du vừa xuất hiện, nửa người nửa nhện phong ấn chi linh liền hóa đến phân thân nên đón nàng, mà nó bản thể, còn tại cho cổ xưa ứng long làm tịnh hóa. Chu chu, giúp ta đi ma linh ám vực. Yến Du không chút nào lời thừa. Nhưng hình người thải nệ lập tức lắc đầu. Tiết Yến Du biết rõ phong ấn chi linh là lo lắng nàng an nguy. Dù sao nàng mới khôi phục 2-3 thành. Đi ma linh ám vực xác thực có nhất định nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không phải là một người đi. Cho nên nàng đã trấn an nói. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Bên này còn muốn ngươi cùng tiểu ứng chiếu ứng. Tiết hình người thải chu còn có một chút do dự. Có thể Yến Du đã đợi không kịp. Chu chu, giúp ta. Hình người thải chu không cách nào cự tuyệt Yến Du thỉnh cầu, cho nên nó vẫn là hỗ trợ. Mà tại hình người thải chu tương trợ phía dưới, Yến Du rất nhanh tại phong ấn bên trong mở ra một cái khe, mang theo Dung Giật hai người, cấp tốc thiểm nhập ma linh ám vực bên trong. Tiết hình người thải chu lo lắng phát ra ngột ngạt tiếng lẩm bẩm. Bất quá đã tiến nhập ma linh ám vực một nhà ba người tử, trạng thái đều rất tốt, nhất là Yến Tiểu Bảo, hắn còn có chút tiểu hưng phấn nhìn xem bốn phía. Bởi vì ma linh ám vực cảnh quan, cùng nhân giới khác nhau rất lớn. A Yến Tiểu Bảo đầu tiên bị trên trời huyết nguyệt hấp dẫn, tiếp đó hắn lại nhìn thấy, trên mặt đất có vô số huyết sắc gió xoáy, ngay tại tùy tiện gào thét, những nơi đi qua, sinh linh hoàn toàn không có một ngọn cỏ. Là lấy, ma linh ám vực cảnh quan chính là huyết nguyệt, hắc ám, hoang vu, huyết sắc vòi rồng không có chút nào quy tắc tàn phá bừa bãi, liên tiếp cải biến sa mạc một dạng mặt đất cảnh quan. Thôn phệ lấy nhỏ yếu ám vực sinh linh, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh. Tại dạng này ác liệt hoàn cảnh phía dưới, ma linh trong ám vực ma, tự nhiên không thể nào là người lương thiện, hơn nữa còn đều rất mạnh, bởi vì không đủ mạnh mẽ ma, căn bản không có khả năng sống sót. Mà đối trước mắt cảnh quan không thế quen thuộc hơn nửa cờ Yến Du, nàng đã hỏi, người tại nơi nào vừa tiến đến ngay tại tinh tế cảm giác rung giật, giờ phút này QNZ có phương hướng. Cho nên hắn đã mang theo hai mẹ con, hướng một cái khác hắn, cấp tốc thiểm lược đi qua. Bất quá trong nháy mắt, một nhà ba người tử liền rơi vào một mảnh hắc ám đất cắt lên. Lại đang rơi xuống trong nháy mắt, Yến Du liền thấy, một tấm hắc sắc quan tài bên trong hình như liền rõ ràng lấy bên người nàng cái này nam nhân khí tức, cho nên Yến Du đang muốn đi qua. Cẩn thận Dung Giật lại ôm chặt con nhỏ vòng eo. Cùng thời khắc đó ầm màu đen quan tài nổ tung ngay sau đó.